Rất nhanh đã đến buổi chiều, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn buổi trưa rất nhiều. Thím Trương đang ngồi xem tivi với Nhạc Ân, Diệp Hạo thì đã lên trên lầu. Hồi nãy Nhạc Ân có đi theo lên thì bị Diệp Hạo dụ dỗ đi xuống lại, lấy lý do trên đó rất đáng sợ. Nhưng thật ra trên đó rất nhiều bụi, anh không muốn cô hít vào sẽ không tốt. Thím Trương nhìn Nhạc Ân đang chu môi bất mãn bên cạnh, lại nhìn lên trên lầu rồi mới hỏi: Tiểu Ân, chiều nay đi đâu? Diệp Hạo không thích nói hay không muốn nói thì bà không biết, nhưng bà cũng rất tò mò. Nếu là người khác thì bà không cần biết, nhưng đây là với Nhạc Ân, cô bé ngốc này sẽ được đưa đi đâu nhỉ? Cho nên không dám hỏi Diệp Hạo, nhưng với Nhạc Ân thì ai cấm được nào? Thím Trương tủm tỉm nhìn Nhạc Ân chờ câu trả lời. Nhạc Ân đang bất mãn vì không được đi theo Diệp Hạo, nhưng nhớ tới lời Diệp Hạo dặn, ai hỏi phải trả lời đàng hoàng, mà người này lại là Thím Trương, bèn quay sang nói: Đi gặp mẹ. Hồi sáng Diệp Hạo nói với cô như thế mà, nghĩ nghĩ lại bổ sung, sau đó đi gặp bà. Mẹ, bà, mẹ và bà của ai nhỉ? Thím Trương nháy nháy mắt, bà không hiểu, vậy là lân la hỏi tiếp: Tiểu Ân đi đâu gặp mẹ và bà? Nhạc Ân ngớ ra, đi đâu à? Nhạc Ân không biết, chợt nhớ ra điều gì thì reo lên: Đi ra ngoài, Andy, ra ngoài. Thím Trương thở dài, bà hoàn toàn hiểu ra rồi, bà cũng không thể khai thác được điều gì từ Nhạc Ân đâu. Đang thở dài thì nghe tiếng Diệp Hạo vừa đi xuống cầu thang vừa nói: Chúng tôi đi viếng mộ mẹ của tôi, thím ở nhà nấu cơm dùm, nếu tôi không về kịp thì thím cứ về luôn. Nhạc Ân nghe tiếng Diệp Hạo thì quay người lại nhìn, sau đó đứng dậy chạy đến ôm cánh tay anh mà nói líu lo: Andy, Andy. Thím Trương giật mình, nhưng nghe giọng Diệp Hạo hòa hoãn thì biết là anh không trách mình nhiều chuyện, đây vốn là chuyện khó nói mà. Liền gật đầu vội nói: Xin lỗi cậu, tôi không biết hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu. Không sao, tôi không nói thì làm sao thím biết được. Anh hiểu Thím Trương đang nghĩ gì, lại quay sang vỗ vỗ đầu Nhạc Ân đang cười toe toét bên cạnh nói: Chuẩn bị mà đi, vào phòng thay quần áo. Nhạc Ân nghe anh nói thì chạy vào phòng, cứ luống cuống như đứa con nít. Diệp Hạo nhìn theo cô cười thầm. Thím Trương đứng bên thắc mắc: Cô ấy tự mặc được cái váy đó sao? Hồi sáng bà đã nhìn thấy Diệp Hạo cầm cái váy hồng trên tay, bà biết anh sẽ để cô mặc đồ đó ra ngoài. Diệp Hạo liếc nhìn Thím Trương lắc đầu cười: Thím để cao cú ngốc đó quá nhỉ. Nói xong thùng thẳng theo vào. Quả nhiên trong phòng, Nhạc Ân đang mở tủ quần áo của mình lựa chọn bộ đồ ngủ mới, đã vào nãy giờ mà vẫn còn đứng lựa chọn. Diệp Hạo đóng cửa phòng rồi mới thong thả đến bên giường đồ, lấy bộ váy màu hồng và đôi giày ra, ôm cô ngốc đang đứng lựa quần áo qua bên giường, không màng để ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, thản nhiên cởi từng chiếc cúc áo. Nhạc Ân cúi nhìn bàn tay to lớn đang từ từ cởi cúc áo mình, không nói gì. Lát sau lại thấy bàn tay đó muốn cởi quần của mình thì mới nhận ra là có chuyện gì không đúng, liền cầm lấy hai bàn tay Diệp Hạo mà nói: Andy, làm gì? Diệp Hạo nhíu mày dừng tay: Mặc đồ cho em. Nhạc Ân chu môi: Ân biết mặc mà. Diệp Hạo cười: Em có mặc được cái váy nào cho gấu đâu mà còn dám nói, bỏ tay ra nào. Dừng một chút bổ sung thêm: Học ăn học nói anh sẽ dạy, còn mặc quần áo cứ để anh, dạy thêm tốn thời gian. Thật ra dạy cái nào cũng tốn, nhưng trong lòng anh chỉ có dạy mặc quần áo là tốn mà thôi, anh thích tự tay mặc cho cô mà. Nhạc Ân kinh ngạc: Váy? Ừ, váy, đi gặp mẹ chồng không thể mặc đồ ngủ. Váy cho Ân. Nhạc Ân kinh ngạc, chẳng nhận ra là mình đã bị cởi hết quần áo. Diệp Hạo đang cầm áo xem xét cách mặc, đương nhiên là khó mặc hơn váy cho mấy con gấu rồi. Đưa chân lên. Ngốc, chân nào cũng được. Chân kia. Từ từ cái váy cũng được mặc xong, Diệp Hạo vòng ra sau lưng kéo dây kéo cho Nhạc Ân.

giọng điệu gấp gáp đáng thương. Diệp Hạo đã ngồi vào bàn, trên bàn đã có sẵn chén ăn, chỉ cần đợi thím Trương bưng đồ ăn lên nữa. Nhã Ân lo lắng và thắc mắc hiện lên đầy mặt, ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt Diệp Hạo đợi câu trả lời. Nhưng đến lúc thím Trương bưng đồ ăn và cơm đến, Diệp Hạo vẫn mặt không biểu tình, thản nhiên bưng chén cơm lên ăn. Thím Trương ngồi xuống bên cạnh Nhã Ân, thấy cô đã lo sợ đến gần khóc, mới vội nói. Tiểu Ân ăn cơm đi. Ăn xong cậu Diệp Hạo sẽ cho ăn bánh, ăn cơm nhé. Nói xong, cầm lấy muỗng đặt vào tay cho Nhạc Ân, lại nhìn Diệp Hạo cầu cứu. Ai, cậu ta sao thế này, không muốn Nhạc Ân ăn cơm sao? Bánh đó mua cho con gấu, em không được ăn. Bây giờ Diệp Hạo mới dừng ăn, nhưng mắt vẫn không nhìn Nhạc Ân, mở miệng nói xong lại ăn tiếp. Nhưng con gấu, ăn ít lắm, cho ăn nữa. Nhạc Ân nghe vậy đầu tiên là bất ngờ, sau đó là mếu máo mà thương lượng. Tôi không cần biết, nó ăn không hết thì mai ăn tiếp. Em không phải thương nó lắm sao? Vậy mà giờ cũng dành của nó. Diệp Hạo càng nói càng không nể nang. Nhạc Ân sững sờ. Sao lại dành của con gấu nhỉ? Không, không có dành mà. Chỉ là con gấu sẽ ăn không hết đâu, nên Nhạc Ân cũng muốn ăn. Nhưng Andy sao thế này? Sao lại nói giọng kỳ lạ với Nhạc Ân? Mắt vẫn chằm chằm nhìn Diệp Hạo đang không màng tới mình. Nhạc Ân không hề nhận ra má mình đã lăn mấy giọt nước mắt. Thím Trương thấy Nhạc Ân im lặng, mới xích người tới nhìn rõ mặt Nhạc Ân. Thấy vậy đau lòng mà nói. Ngoan, Tiểu Ân sao khóc rồi? Ngoan nào, đừng khóc. Nhưng bàn tay đưa lên, chưa kịp chạm vào người Nhạc Ân thì Diệp Hạo đã đứng lên kéo Nhạc Ân đứng dậy, ôm vào lòng rồi đi về phía phòng mình. Ân Ân ngốc, sao lại khóc, đồ ngốc này. Diệp Hạo đi vào phòng liền đóng cửa lại, ôm chặt lấy Nhạc Ân đang khóc nức nở, môi lại tìm đến đôi mắt đang tràn chứa nước mắt mà hôn. Anh điên thật rồi, Nhạc Ân tính tình trẻ con không nói, tại sao chính anh lại học cô trở nên như thế này, ghen tị đến mức làm cô ngốc này lại đau lòng. Diệp Hạo buồn bực mà nhắm mắt, cố giữ bản thân bình tĩnh lại, tay càng siết chặt. Cuối cùng không chịu được nữa, mới tìm đến môi Nhạc Ân mà ngấu nghiến hôn. Nhạc Ân bị hôn đến ngạt thở, ngừng khóc, mở mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Nhưng trong phòng Diệp Hạo không có ánh đèn, nên Nhạc Ân không thấy rõ mặt, chỉ thấy môi mình đau đau. Andy đang cắn cô. Nhạc Ân nhíu mày lại muốn đẩy Diệp Hạo ra để nói chuyện, nhưng lưng và đầu càng bị đôi tay rắn chắc đè chặt hơn nữa. Diệp Hạo đã ngừng cắn, nhưng nụ hôn vẫn không ngừng. Ân Ân. Diệp Hạo vẫn dán môi mình lên môi Nhạc Ân, thì thào gọi. Andy, đau, lưng mỏi. Nhạc Ân bất lực mà nói lại, cuối cùng cũng dừng lại. Andy thật đáng đánh đòn. Diệp Hạo bật cười, nụ cười đầu tiên sau khi về nhà. Anh cao lớn hơn cô rất nhiều, vô tình không để ý nãy giờ đã bắt cô ngốc này nhón chân lên để anh hôn. Diệp Hạo thả lỏng tay, đang ôm lưng Nhạc Ân, lại bế cô lên, đi về phía giường ngồi xuống. Ân Ân ngốc, sao lại khóc? Anh chỉ đùa em thôi mà. Diệp Hạo lấp lửng nói dối. Rõ ràng là ghen tị đến điên lên mà làm như vậy. Andy không tốt, không cho bánh, lại giận Ân, còn nói giành bánh của gấu. Nhạc Ân mếu máo nói, xong lại bất mãn đập vào ngực Diệp Hạo mà nói lớn, lại còn không nhìn Ân nữa, đáng ghét. À, anh chỉ đùa thôi, tại vì Ân Ân ngốc thật, vậy mà cũng tin. Diệp Hạo lần đầu tiên trong cuộc đời vì chột dạ mà cứng họng, khẽ thở dài một hơi, rồi lại ghì chán mình lên chán Nhạc Ân. Bánh đó mua cho em, đương nhiên là mua cho em rồi, lát nữa phải ăn cơm trước rồi mới ăn, được không? Anh thua rồi, anh thua một cô ngốc. Nhạc Ân đã quên sạch sẽ chuyện hồi nãy mình buồn bã thế nào, lấy vị thế kẻ cả mà liếc mắt với Diệp Hạo, hừ một tiếng bất mãn. Không ăn đâu, không thèm nữa đâu. Điệu bộ này là học trong TV đấy. Nhạc Ân vận dụng rất giỏi. Ân ân. Diệp Hạo cười thầm. Ghê thật. Anh đã nhân nhượng rồi mà còn học ai cái thói dỗi này nữa. Ân ân bĩu môi hếch mặt sang một bên, không thèm trả lời. Cái này là không cần học mà tự nhiên biết. Ngày mai anh phải đi làm cả ngày, kiếm tiền về nuôi em. Cả ngày sẽ không được gặp em nữa. Diệp Hạo thong thả nói, vì Nhạc Ân quay đầu mà chán anh bây giờ đang gác lên đầu Nhạc Ân. Nhạc Ân nghe vậy nhíu mày, đi cả ngày. Ân ân ra ngoài ăn cơm thôi, ngày mai là không thể ăn cơm với em nữa. Diệp Hạo buông Nhạc Ân ra, đứng lên muốn kéo tay cô ra ngoài. Khoan, Nhạc Ân hoảng hốt níu tay Diệp Hạo. Andy đi đâu? Đi làm nhanh về với Ân. Nhạc Ân biết Andy phải đi làm là thế nào, nhưng chẳng phải lúc trước có thể về ăn cơm với Nhạc Ân sao? Diệp Hạo nhíu mày lắc đầu nói, anh không biết, ông chủ cho anh về thì anh mới được về. Không, Andy về sớm, Ân chờ. Nhạc Ân lại mếu máo muốn khóc lại, nhưng em không muốn ăn cơm với anh. Diệp Hạo từ tốn ra câu nói quyết định. Ăn mà, Ân ngoan, ăn cơm. Andy về ăn cơm với Ân. Nhạc Ân nhanh chóng hứa hẹn, tay càng níu chặt cánh tay Diệp Hạo. Để xem, vậy thì anh sẽ phải xin phép ông chủ về sớm. Để xem, vậy thì anh sẽ phải xin phép ông chủ về sớm. Diệp Hạo gật gù suy ngẫm, liếc mắt nhìn Nhạc Ân một cái rồi mới nói tiếp. Ra ăn cơm thôi, thím Trương đang đợi, đi nào. Nói rồi nhanh chóng kéo tay Nhạc Ân đi, nhanh chóng phủi bỏ mọi việc mới gây ra. Nhạc Ân đang vui mừng vì Diệp Hạo nói sẽ về sớm với mình. Trên khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt, nhưng miệng đã cười vui vẻ để Diệp Hạo dắt tay ra. Nhạc Ân bé nhỏ lại bị lừa thê thảm. Thím Trương nhìn Diệp Hạo đang dắt tay Nhạc Ân, cả hai đều trở lại bình thường như mọi ngày. Nhạc Ân còn cười tươi vui vẻ thì không thể nói được gì. Hồi nãy thấy Diệp Hạo ôm Nhạc Ân vào phòng là bà đã hiểu ra Diệp Hạo đang ghen tuông với con chó nhỏ. Bà phải cắn răng chịu cười đến mức hai quai hàm bị đau, giờ phải ngậm miệng cho bớt đau đây. May mắn, Tím Trương không hề biết một điều, thật ra Diệp Hạo còn ghen tị với bà nữa. Nếu bà mà biết chuyện này thì có lẽ đã không cần nhịn cười khổ sở như vậy, mà chắc là bỏ lăn ra bàn mà cười rồi. Bầu trời đã đầy sao, trong phòng ngủ Nhạc Ân một người vẫn còn thức. Diệp Hạo chống tay lên đầu, nằm nghiêng người, ôm Nhạc Ân đang ngủ vào lòng, đôi mắt không rời khuôn mặt nhỏ. Một lúc sau, anh lặng lẽ nở nụ cười, lại thở dài một cái, vòng cả hai tay ôm cô vợ nhỏ lại, mặt kề sát mặt nhắm mắt ngủ. Sáng nay, Diệp Hạo đi làm trở lại. Nhạc Ân mơ mơ màng màng, thấy Diệp Hạo hôn trán mình tạm biệt. Vốn tối hôm qua đã được củng cố tư tưởng, nên sáng nay cũng không quá buồn vì phải xa cách. Nhạc Ân cố gắng mở mắt nhìn một cái, thấy Diệp Hạo đã rời phòng, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Diệp Hạo muốn ở nhà ăn sáng với Nhạc Ân rồi đi, nhưng lại không muốn cô dậy sớm, nên để cô ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy. Dù sao đã hứa trước là trưa nếu rảnh sẽ về ăn cơm, buổi tối thì sẽ phải về sớm rồi. Vả lại, cũng đã nhờ Thím Trương đến sớm hơn một tí với cô, nên an tâm lái xe đi làm. Diệp Hạo vừa đến chỗ làm thì ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Nhìn mấy đôi mắt đang liếc theo, Diệp Hạo thản nhiên đi tới chỗ người duy nhất đang nhìn thẳng vào anh. Trần Thúc nhàn nhạt nói, mọi người hôm nay làm ở đâu? Trần Thúc cùng anh em đang sửa soạn đồ, nghe vậy cũng không rời mắt nhìn chân Diệp Hạo, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, vợ cậu bao nhiêu tuổi? Tiểu Đầu ngồi cạnh đó giật mình một cái. Trần Thúc này thật là, lúc kể chuyện vợ Diệp Hạo, cậu có thêm thắt bảo đó là một đứa bé 3 tuổi. Chỉ là đùa vui vậy mà Trần Thúc lại hỏi như vậy. Diệp Hạo nhìn một lượt khắp văn phòng, lắc đầu nhàn nhạt, cười. Mọi người muốn biết, cô ấy 18 tuổi. 18? Một cậu nhân viên nhanh miệng reo lên. Ây chà, còn nhỏ, nhưng 18 tuổi là lấy chồng được rồi. một người khác lại nhao nhao kéo theo những người khác sôi nổi theo. Mọi người hôm nay làm ở đâu? Diệp Hạo nhìn cái chợ, muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, bảo anh tới làm việc, vậy mà giờ này còn ở đây nói chuyện vợ anh. À Hạo, cậu được lắm, cưới mà không mời chúng tôi, cậu làm vậy mà coi được à? Trần Thúc vỗ lưng Diệp Hạo mà nói lớn, cũng đúng, cưới mà không nói gì, anh em trong văn phòng lại thân thiết với nhau như vậy. Sức khỏe cô ấy không được tốt, chúng tôi không tổ chức lễ cưới. Diệp Hạo từ tốn đáp lại, giọng điệu chân thành. Trần Thúc gật gù, nhưng ngay lập tức lại đánh Diệp Hạo thêm một cái, lại hét lớn hơn. Không tổ chức lễ cưới thì không tổ chức, nhưng sao có vợ mà không nói với chúng tôi? Cậu thật quá đáng, cậu sợ mời chúng tôi ăn sao? Đoạn nhìn xung quanh một lượt lại nói tiếp. Bù lại ngay lập tức, chúng tôi muốn cậu mời một bữa, anh em nói có đúng không? Nói xong còn cười ha ha. Đúng, anh Hạo phải mời, cưới vợ là chuyện hệ trọng. Mọi người lại nhao nhao cả lên, hùa theo Trần Thúc. Diệp Hạo cười cười. Được, Trần Thúc và anh em muốn ăn nhậu ở chỗ nào, tôi sẽ tận tình tiếp đãi. Mọi người nghe vậy, lập tức hét lên vui vẻ. Diệp Hạo cũng không tiết kiệm nụ cười nữa, cũng cười theo mọi người. Nhưng chiều nay không được rồi, chiều mai được không? Diệp Hạo đi cùng Trần Thúc ra xe, lúc này lên tiếng hỏi. Chiều nay, anh đã hẹn với Từ Gia Huy đến nhà ăn tối rồi. Được, trễ một ngày cũng không sao, có ăn là được rồi á Hạo à. Trần Thúc đi bên cạnh hỉ hả cười. Anh Hạo, hôm qua có... Một cộng nhân viên cười cười, quay sang Diệp Hạo muốn nói gì đó đã bị Trần Thúc chen ngang. A Hạo đi thôi, mấy người kia sẽ đi làm, còn tôi với cậu đi gặp khách hàng. Lên xe, tôi sẽ nói công việc cụ thể. Nào, nào. Nói xong đưa tay vỗ lưng Diệp Hạo, rồi lén quay qua nhìn cậu nhân viên đó nháy mắt lắc đầu. Hôm qua, Chu Lệ Băng có đến văn phòng hỏi thăm chuyện mấy bức tranh từ Tố Tố. Muốn nói cả văn phòng yên tâm, cô đã lo xong mọi chuyện. Trần Thúc nhìn Chu Lệ Băng ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm, liền biết cô đến đây là để tìm Diệp Hạo, chứ không phải vì chuyện kia mới tới tìm. Ngày đó, Từ Tố Tố nói ra một câu, không ai để ý nhưng ông lại để ý. Cô ta bảo Diệp Hạo là đứa con hoang nhà họ Diệp. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng ông biết là có uẩn tình. Vì vậy hôm nay đột nhiên ông muốn giấu chuyện Chu Lệ Băng đến tìm Diệp Hạo. Tiểu đầu nói Diệp Hạo rất thương cô vợ kia. Nếu đã vậy, thì chuyện Diệp Hạo và Chu Lệ Băng cũng nên quên lãng đi hơn. Từ Gia Huy gọi điện cho Diệp Hạo từ sớm, lúc đó chưa tới 10 giờ sáng. Diệp Hạo và Trần Thúc mới tới nhà khách hàng về, đang đi trên xe. Từ Gia Huy sau một đêm trằn trọc bán tín bán nghi, không chịu nổi nữa, liền điện thoại hỏi Diệp Hạo mọi việc. Diệp Hạo nghe điện thoại mà nhíu mày cảm thán, chuyện anh có vợ ghê gớm đến thế ư, ai ai cũng phải làm loạn cả lên. Lại bảo Từ Gia Huy đến rồi sẽ biết. Lúc này ở nhà Diệp Hạo, Nhạc Ân đang nghiêm túc học hỏi Thím Trương. Tối hôm qua Diệp Hạo có nói với cả hai, hôm nay có bạn anh tới chơi. Nhạc Ân thật háo hức vô cùng. Thím, bạn Andy là gì? Nhạc Ân mở đầu bằng câu hỏi rất thú vị. À, đó là một người. Người đó lúc xưa chơi cùng cậu Diệp Hạo nên gọi là bạn. Thím Trương nhíu mày tìm từ ngữ trả lời. Người, vậy Ân làm gì với người đó? Nhạc Ân cũng nhíu mày theo Thím Trương. Câu này dễ trả lời hơn. Thím Trương vội nói. Tiểu Ân không cần làm gì cả. Đã có Thím Trương nấu ăn rồi. Dọn lên ăn xong ngồi nói chuyện là đủ. Ra là vậy. Chỉ cần ngồi ăn mà thôi. Nhạc Ân gật gù. Nhưng mà... Thím Trương nhìn Nhạc Ân một lượt. Có khách phải ăn mặc đàng hoàng, không thể mặc đồ ngủ này được. Không mặc. Nhạc Ân kéo tà áo ra nhìn. Mặc gì? Mặc áo khoác vào được không? Tiểu Ân có mấy cái váy, mặc vào để tiếp khách. Làm vợ phải giữ thể diện cho chồng nhá. Thím Trương lại tiếp tục nói. Vợ, chồng, váy, Ân có mặc. Nhạc Ân ngơ ngác suy ngẫm lời Thím Trương nói, trả lời theo bản năng. Thím Trương nâng tay vuốt cằm, mắt híp lại, nhìn nhìn Nhạc Ân, trong đầu liền nảy ra một ý định. Diệp Hạo chưa không thể về nhà ăn cơm được vì phải ghé qua nơi mấy anh em làm việc. Chỗ đó hơi xa nên anh ở lại ăn cơm luôn. Đến chiều xong việc thì ghé qua công ty Tử Gia Huy đón người về cùng. Lúc nãy gọi điện về nhà, Thím Trương đã chuẩn bị mọi thứ cho anh. Tử Gia Huy có đem theo bó hoa. Anh cũng chẳng biết việc Diệp Hạo có vợ là thật hay giả nữa. Nhưng dù sao, vẫn phải đem theo, lỡ như là thật, còn làm quà cho vợ bạn. Diệp Hạo liếc nhìn bó hoa, lại nhìn khuôn mặt háo hức xen lẫn nghi hoặc của bạn, thì cười thầm trong lòng, đúng là chuyện bé xé ra to mà. Diệp Hạo càng không ngờ, hiện tại ở nhà cũng có hai người đang chuyện bé xé ra to như lời anh nói. Thím Trương chuẩn bị hết mọi việc Diệp Hạo giao từ sớm, lúc này đang ở trong phòng Nhạc Ân thần thần bí bí. Chỉ thấy Thím Trương hài lòng gật gù, lại suýt xoa không ngớt, xen lẫn là giọng điệu giảng dạy cho Nhạc Ân. Diệp Hạo cho xe vào sân, mở cửa đi tới trước. Từ Gia Huy, tay cầm bó hoa, nhìn cánh cửa nhà đang đóng cũng đi theo. Ây, sắp được gặp vợ của Diệp Hạo, sao anh có cảm giác đi gặp Tổng thống thế này? Bên trong nhà, Thím Trương và Nhạc Ân nghe tiếng xe đã đứng đợi sẵn ở cửa. Lúc Diệp Hạo mở cửa ra thì thấy Từ Gia Huy cũng trợn trừng mắt lên. Thím Trương thì hãnh diện vô cùng. Cậu Diệp Hạo, không phải chỉ mình cậu giỏi đâu nhé. Nhạc Ân bây giờ mặc bộ váy trắng bằng lụa ngang đầu gối. Làn váy rũ xuống đôi chân trắng muốt, cổ áo mở, hé ra hai xương quai xanh xinh đẹp. Tóc được tết nhẹ, thả qua một bên vai. Tóc mái cũng được vuốt qua một bên, thành ra bên này thì bồng bềnh tóc, bên kia lại khoe ra cái gáy đáng yêu. Mắt to khẽ chớp, miệng nhỏ mỉm cười, hai tay nắm lại thả phía trước. Nhìn chững chạc vô cùng, khác hẳn bộ dạng trẻ con hàng ngày, ra dáng một cô vợ trẻ đảm đang. Diệp Hạo đứng nhìn sững sờ một lúc lâu mới nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì mỉm cười đi tới ôm Nhạc Ân vào lòng, véo nhẹ cái má đang giả vờ cười một cái, mới quay lại giới thiệu với Từ Gia Huy. Đây là vợ tôi, Nhạc Ân. Nhạc Ân theo chỉ dẫn của Thím Trương, cố làm một cô vợ đoan trang, đảm đang nên thành ra thế này. Tay phải nắm lại như vậy, mắt phải như vậy, miệng phải cười như vậy. Nhạc Ân được Diệp Hạo ôm vào lòng mới len lén thở dài, giả vờ cười mỉm mỏi miệng. Từ Gia Huy ngồi ghế sofa, nhìn Nhạc Ân chăm chú, mới nãy là một bộ dạng, giờ ngồi đây lại một bộ dạng khác. Nhạc Ân cũng nghiền ngẫm về người tên Từ Gia Huy trước mặt này, sao cứ nhìn Nhạc Ân mãi thế nhỉ? Diệp Hạo vào phòng thay quần áo đi ra, lên tiếng đánh tan không khí im lặng. Tới bàn ngồi ăn đi, Thím Trương đã chuẩn bị xong hết rồi đấy. Nói xong tới cầm tay Nhạc Ân, đứng dậy đi tới bàn ăn, vợ anh lại ngẩn người rồi. Từ Gia Huy nhíu nhíu mắt, lại xoa xoa mắt, xác định nãy giờ mình hoàn toàn tỉnh táo, không phải là mơ mới đi theo Diệp Hạo. Anh dù đã lường trước, nhưng sự thật vẫn quá bất ngờ. Diệp Hạo vậy mà đã có vợ rồi. Hết.